Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 822, chương 824, gậy ông đập lưng ông. Từ Mẫn một người trở lại khách sạn, lập tức liền cùng tổng công ty bên kia liên hệ, yêu cầu lập tức gia tăng 30 vạn bộ sản phẩm đơn đặt hàng. Đối với đột nhiên xuất hiện này tin tức tốt, ở xa ý ngốc lợi cái kia nhỏ hẹp văn phòng mấy người, kém chút đem trong tay bút bi đều nắm đoạn mất. Marco là nhóm người này đầu lĩnh, hắn có một đôi hẹp dài con mắt màu xám, khuôn mặt gầy gò, tổng cho người ta một loại u ám cảm giác. Hơn 30 tuổi Marco có khôn khéo vô cùng đầu não, có một viên một đêm chợt giàu tâm, nhưng không có gặp được một lần thích hợp gặp gỡ, cho nên những năm này trôi qua không thế nào lý tưởng. Nửa năm trước đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía đại hạ, hắn cảm thấy đây là hắn kỳ ngộ tới. Trải qua một phen điều tra về sau, hắn nhìn đúng đồ trang điểm cái nghề này, càng thâm nhập hiểu rõ một loại gọi là hơi thương, tiêu thụ hình thức. Loại này chỉ có thể tồn ở chỗ đại hạ tiêu thụ hình thức. Lập tức để trước mắt hắn sáng lên, thế là hắn tìm 3 cái đối tác, bỏ ra hơn 1 tháng thời gian, chuẩn bị bày ra một trận khổng lồ tiêu thụ âm mưu. Mà như ước nguyện của hắn, bọn hắn căn bản là không có hoa cái gì tâm tư tìm kiếm mục tiêu. Một cái tên là Từ Mẫn người liền chủ động có liên lạc bọn hắn. Tại biết Từ Mẫn có một cái 2 vạn người tiêu thụ đoàn đội, hàng năm tiêu thụ ngạch đạt tới 7-8 ức nguyên lúc, bọn hắn liền là nàng đo thân mà là một bang kẻ lừa gạt. Cùng với nàng hào hào cạnh tranh một thanh quyền đại lý, Từ Mẫn cuối cùng đương nhiên thắng được, mà lại giao 100 vạn euro tiền đặt cọc, còn duy nhất một lần cầm 100 vạn euro hàng. Marco thật không nghĩ tới, người Hoa tiền sẽ dễ kiếm như vậy, sẽ thuận lợi như vậy. Bọn hắn mấy người tổng đầu tư cũng bất quá 10 mấy vạn euro. Điểm khó khăn nhất chính là đi tìm a mẹ nó Mầu Trang làm thay nhà máy, để bọn hắn Từ Mẫn đi thăm một chút. Hoa này bọn hắn đầu tư chán một nửa, mời nhà thiết kế làm một chút đóng gói tìm nhân xinh xinh. Hoa này 3 thành chi phí. Về phần Ấn Độ cái kia nhà xưởng nhỏ cùng nguyên vật liệu, cái gì sản xuất giấy phép, phẩm chất kiểm tra cái gì, kia thật là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Hết thảy đều là đáng giá. Cái này khiến bọn hắn thu được phong phú hồi báo, đã gấp 10 kiếm lại. Mà lại Từ Mẫn vừa rồi lại phát tin tức, thêm vào 30 vạn bộ sản phẩm, 30 vạn bộ A, dựa theo mỗi bộ 100 euro giá cả tính toán, chính là 3.000 vạn euro, mà chi phí bất quá mấy chục vạn euro mà thôi. Marco nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể kiếm nhiều như vậy. Nhưng là Marco, Từ Mẫn nói muốn nhìn thấy hàng mới có thể đưa tiền. Một cái đồng bọn đang kinh hỉ sau khi chú ý đến vấn đề này, ở trong đó có phải là có quỷ kế gì? Cái này xác thực đáng giá cân nhắc. Marco rất nhanh cũng tỉnh táo xuống tới. Đạo, ngươi nói cho nàng, ta đáp ứng nàng yêu cầu. Nhưng là nhóm này hàng muốn chiêm 10 lần cung cấp 30 vạn bộ sản phẩm, không phải một lát có thể sản xuất ra. Chính là đem Ấn Độ cái kia nhà xưởng nhỏ 24 giờ vận chuyển, nửa tháng cũng tuyệt đối chế tạo gấp gáp không ra, mà lại duy nhất một lần cung hóa, phong hiểm quá lớn. Nhưng Từ Mẫn rất mau trở lại tin tức, không tiếp thụ điều kiện này, bởi vì còn có nửa tháng chính là đại hạ Tết Xuân, phân lượt cung ứng liền sẽ bỏ lỡ cái này thời kỳ vàng son. Cho nên hoặc là 30 vạn bộ sản phẩm cùng một chỗ đưa đi hiện trường trả tiền, hoặc là cuộc làm ăn này liền không cần nói chuyện. Marco lông mày thật sâu nhíu lại, hắn một trực giác được Từ Mẫn là cái có tiểu thông minh, không có đại trí tuệ nữ nhân, cho nên cũng có lòng tin đem nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng lúc này đây Từ Mẫn thái độ dị thường kiên quyết, ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Marco hỏi, vì tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa, chúng ta có phải hay không hẳn là liều một phát? Số tiền này khẳng định là muốn kiếm. Một cái đồng bọn nói, nhưng chúng ta nhất định phải làm điểm đề phòng, tăng cường bảo hộ biện pháp. Làm thế nào? Tỉ như chúng ta phái người tự mình đi đại hạ, dạng này bọn hắn đùa bỡn thủ đoạn khả năng liền sẽ rất nhỏ. Còn có chúng ta cần thanh toán tiền, hàng cũng trước thiếu, dạng này đầu tư của chúng ta liền sẽ rất ít. Mấy người ra một chút chủ ý. Cuối cùng Marco quyết định, từ hắn tự mình đi một chuyến đại hạ, không đi không được, như thế lớn sinh ý. Hắn không muốn có bất kỳ sơ thất nào, mà lại coi như chỉ là sản xuất một chút hàng giả. Chi phí cũng không ít, đừng vừa mới kiếm lời một ít tiền, quay đầu liền thua thiệt tiến vào. Ta sẽ tận lực cùng với nàng đàm phán, tranh thủ yếu điểm tiền đặt cọc. Marco nói, tốt nhất có thể đem sản xuất chi phí nắm bắt tới tay. Dạng này chúng ta liền có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Mặt khác Frank, ta đi đại hạ thời điểm, ngươi cần giúp ta liên hệ một chút đại lão. Nếu như sự tình đàm không tốt, nhưng lại có thể thao tác, chúng ta khả năng lâm thời cần một số tiền lớn. Yên tâm đi, không có vấn đề. Cứ như vậy, Marco cùng ngày liền leo lên đến đại hạ chuyến bay, từ Mẫn công ty tổng bộ ở Kinh Thành. Cho nên Marco cưỡi chính là đến Kinh Thành chuyến bay. Ngay tại hắn tại không trung phi hành thời điểm, Ngụy Đông Hải cũng leo lên đi Kinh Thành máy bay. Lần này đại sư cho hắn một cái nhiệm vụ, cái này khiến hắn trong lòng cảm giác đắc ý. Hắn một mực không muốn làm cái gì bất động sản, mà là muốn cùng đại sư làm việc, nhưng một mực khổ vì không có cơ hội, chỉ có thể cầm tới một chút lẻ tẻ nhiệm vụ. Bất quá cái này hắn cũng rất thỏa mãn, chí ít về giúp đỡ đại sư bận bịu, về sau chỗ tốt kia là rõ ràng. Lần trước hắn kết hôn thời điểm, đại sư liền đưa hắn một món lễ lớn, kia thế nhưng là có tiền cũng không mua được chỗ tốt. Cho nên lần này hắn càng thêm chờ mong, thề nhất định phải đem nhiệm vụ hoàn thành tốt. Căn cứ đại sư cung cấp tin tức, Ngụy Đông Hải sau khi đến Kinh Thành, phi thường thuận lợi ở tiến một nhà khách sạn, mà vị kia gọi Marco người, liền ở tại cách vách của hắn. Bất quá hắn tuyệt không sốt ruột, có một số việc không phải là gấp liền có thể làm tốt. Đến cơm tối thời gian, Ngụy Đông Hải căn cứ Vu Tuấn cung cấp thời gian, một mình đi hướng phòng ăn, tại một trương đặc biệt vị trí ngồi xuống tới. Sau đó hắn mở ra ba lô, từ bên trong cầm một cái điêu khắc tinh mỹ đặt ở trên bàn. Đây là hắn bỏ ra 3.000 khối tại đại sư nơi đó mua cấp một phong thủy thạch. Đại sư đã thông báo, cái này đồ vật đối với hắn sự tình hôm nay có rất lớn trợ giúp. Mấy phút sau, hắn liền thấy Marco cũng tới phòng ăn, đồng thời ngồi ở cách hắn cách xa nhau một vị trí trên chỗ ngồi. Cái này khiến Ngụy Đông Hải trong lòng khẽ nhúc nhích, đại sư quả nhiên là tính toán không bỏ sót. Đã sớm tính đến Marco đến phòng ăn thời gian, còn có chỗ ngồi, thế là hắn cực nhanh phát một đầu tin tức, để chính hắn an bài người 2 phút sau gọi điện thoại cho hắn. Marco tùy ý địa điểm một chút ăn, mặc dù thuyền ngựa mệt nhọc, nhưng trải qua một chút buổi trưa nghỉ ngơi, còn có tại đối với hắn vẫy gọi 3.000 vạn euro. Hắn thời khắc này tinh thần phi thường tốt. Ta tại ngóng nhìn, trên Thái Dương, đây là một trận to lớn chuông điện thoại di động vang lên. Để Marco bất mãn bên mặt nhìn sang, chỉ thấy một cái cách ăn mặc xốp nổi trung niên nam nhân, đang dùng mập mạp tay cầm lên một cái to lớn điện thoại. Đây chính là đại hạ thổ lão bản sao, thật đúng là không có lòng công đức, công cộng trường hợp đem chuông điện thoại di động mở như thế lớn. Càng làm cho hắn sụp đổ chính là, cái này thổ lão bản tiếng nói, sao chuông điện thoại di động còn muốn đại? Ngươi nói cái gì? 20 vạn hộp diện xương? Ngụy Đông Hải phi thường khoa trương đối điện thoại nói, "Được a, không có vấn đề, chút chuyện nhỏ như vậy mà thôi. Ta lập tức an bài công nhân tăng ca. 3 ngày sau ngươi chuẩn bị hóa đơn nhận hàng." "Ha ha, Vương lão bản a, hai chúng ta ai cùng ai a? Nhiều năm giao tình, ngươi nói với ta tiền liền không thân mật." "Không vội không vội, tiền này năm trước ta từ bỏ. Chúng ta qua Tết xuân lại nói tốt a." "Tạ ơn, nể ơn, chúc mừng năm mới a." Mặc dù Ngụy Đông Hải thanh âm phi thường ồn ào, nhưng lại thuận lợi đưa tới Marco chú ý. Cái này người xem ra là sản xuất đồ trang điểm, mà lại 3 ngày thời gian có thể sản xuất 20 vạn hộp diện xương. Cái này năng lực sản xuất cũng là không thể khinh thường. Bất quá đáng tiếc hắn đã có Ấn Độ nhà xưởng, lần này khả năng không có cách nào hợp tác. Nhưng về sau đâu, Marco là cái mưu tính sâu xa người. Lần này không có cách nào hợp tác, kia không có nghĩa là lần sau không được a, mà lại đại hạ thị trường tốt như vậy. Hắn cũng có tính toán của mình, bố trí âm mưu mặc dù đến tiền lai được nhanh, nhưng phong hiểm cũng rất lớn. Bị bắt nhưng là muốn ngồi tù, nhưng nếu như hắn về sau làm điểm chính quy sản phẩm đâu? Lấy ý ngốc lợi công ty danh nghĩa, tại đại hạ tìm nhân xinh xinh, dán lên chính bọn hắn nhãn hiệu, coi như lợi nhuận không bằng hiện tại cao, nhưng thế nhưng là thắng ở lâu dài a. Nghĩ đến nơi này, Marco liền đứng dậy đi vào Ngụy Đông Hải trước mặt, mỉm cười nói ra, "Vị tiên sinh này, ngài là sản xuất đồ trang điểm lão bản sao?" Ngụy Đông Hải gặp hắn quả nhiên tìm đến mình đáp lời, không khỏi nhìn thoáng qua trên bàn phong thủy thạch, cái này đồ vật chân linh a. Hắn liền đối điện thoại thổi vài câu châu, người này liền chủ động mắc câu rồi. Bất quá đại sư đã thông báo, muốn nghênh còn cự, cho nên hắn giả trang ra một bộ rất ngạo mạn bộ dáng. Trên dưới đánh giá một fan Marco, lúc này mới hỏi, xem như thế đi, ngươi có việc, kỳ thật ta là làm hơi thương. Ngụy Đông Hải nhíu nhíu mày, gia hỏa này thật đúng là có thể kéo, ngươi một cái ngoại quốc lão tại đại hạ còn có thể làm hơi thương. Ta tin ngươi tà nha, sau đó thì sao? Ngụy Đông Hải hỏi, không dối gạt ngươi nói. Marco phi thường tự nhiên ngồi xuống tới. Ta có một cái 2 vạn người marketing đoàn đội. Ngụy Đông Hải kém chút một miệng nước trà phun tại hắn trên mặt, không muốn mặt a, thật không biết xấu hổ. Kia 2 vạn người đoàn đội là của ngươi sao? Chào hỏi đều không đánh một cái liền lấy tới dùng. A, 2 vạn người đoàn đội, nghe không sai. Ngụy Đông Hải nói, bất quá ta đối cái này không hiểu rõ. Không hiểu rõ không quan hệ. Marco cười nói, ta nghĩ chúng ta về sau có thể sẽ có cơ hội hợp tác. Cơ hội gì? Ta có thể để ta đoàn đội trợ giúp ngươi tiêu thụ sản phẩm a. Ha ha, cái này cũng không cần. Ngụy Đông Hải cười nói, ta là làm thay nhà máy, mình không dán nhãn. Marco nghe lập tức nhãn tình sáng lên, đây không phải chính hợp hắn ý sao? Không được. Cái này người mặc dù thái độ ngạo mạn, vẫn là phải đem phương thức liên lạc lưu xuống tới. Về sau nói không chừng thật có thể hợp tác đâu. Thế là 2 người vừa ăn cơm, một bên tùy ý trò chuyện. Ngụy Đông Hải cực điểm có khả năng đóng vai lấy một cái thổ lão bản hình tượng. Marco mạnh vì gạo, bảo vì tiền, khắp nơi phụ họa. 2 người ngược lại là trò chuyện vui vẻ. Ngụy Đông Hải vì thế còn nhiều điểm một phần bò bít tết. Cuối cùng Ngụy Đông Hải nói ra, đã đều là người làm ăn, ta cũng không cần thiết phân chia biên giới. Ngươi nói đúng không? Đúng, hiện tại toàn thế giới đều một thể hóa. Dùng các ngươi đại hạ đến nói, có tiền cùng một chỗ kiếm nha. Ha ha, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái đại hạ thông. Marco thầm nghĩ, ta nếu là không có chút nào hiểu rõ đại hạ, dám đến làm ăn sao? Như vậy đi, Ngụy Đông Hải nói xuất ra đã sớm chuẩn bị xong danh thiếp. Ta người này liền thích đạo người, mặc kệ chúng ta có mở cửa không, ngươi người bạn này ta giao định. Tốt, tạ ơn Ngụy lão bản, Marco nói không chừng rất nhanh chúng ta liền có thể bắt đầu hợp tác. Có việc cứ tới tìm ta tốt, ta Ngụy Đông Hải làm việc, tuyệt đối sẽ không tiêu chảy bầy mang. Nhìn xem Marco rời đi phòng ăn, Ngụy Đông Hải đưa tay sờ lấy trên bàn phong thủy thạch. Đây thật là cái tốt đồ vật a, thế mà có thể để cho cái quốc tế đại lừa gạt. Bị hắn đùa bỡn xoay quanh, lại ngồi một hồi, hắn lúc này mới đứng dậy trở về phòng. Vì cho Marco lại đánh một tề thành thơi châm, hắn cố ý tại hành lang bên trên lại tiếp một cái điện thoại. Lúc này mới trở lại gian phòng của mình, sát vách Marco đem hắn điện thoại nghe được thanh rõ ràng sờ. Đối Ngụy Đông Hải thân phận cũng liền không còn hoài nghi. Xem ra lần này đại hạ chuyến đi, hắn chú định sẽ có thu hoạch khổng lồ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.